Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 13, chém giết 2, góc truyện audio.com. Sợ ngươi, Trừ Đại Hải thẹn quá hóa giận, lập tức nâng cao đoàn kiếm lại lần nữa phát động công kích. Vì tạo nghệ của Lâm Lạc ở trên vũ kỹ so với hắn cường hơn, nhưng chiêu thức càng lợi hại, phụ tải đối với bản thân lại càng lớn. Huống hồ tu vi hắn là hậu thiên lục tầng đỉnh cao, khẳng định sẽ kiên trì lâu hơn Lâm Lạc, chỉ cần Lâm Lạc hao hết chân nguyên lực cười đến cuối cùng vẫn là hắn. Lâm Lạc cũng hiểu rõ điểm ấy, hắn cũng không nghĩ đem thời gian chiến đấu kéo được quá lâu. Hổ đà lục hợp, Lâm Lạc lại lần nữa dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Cái gì, Trừ Đại Hải ở đâu nghĩ đến Tư Ảnh cũng không phải cực hạn của Lâm Lạc, hắn vội vàng xuất tư kiếm liên tục liều mạng chống đỡ. Ngoài kinh hãi ra, hắn cũng lộ ra cười lạnh, vũ kỹ này uy lực càng mạnh, Lâm Lạc kiệt lực lại càng nhanh, hắn chỉ cần gắng gượng qua mấy chiêu liền có thể ổn thắng. Hổ đà lục hợp, hổ đà lục hợp, hổ đà lục hợp, Lâm Lạc xuất lục ảnh liên tục giống như kinh đào hãi lãng, một lớp tiếp theo một lớp liên tục đánh sâu vào vòng phòng ngự của Trừ Đại Hải. Tuy Trừ Đại Hải tận lực phòng thủ, nhưng uy lực lục ảnh cự đại, mỗi lần đều đối với Trừ Đại Hải tạo thành trọng thương, 6 lần sau Trừ Đại Hải rốt cục kêu thảm một tiếng, vai phải bị quyền kình của Lâm Lạc đánh nổ nát, đinh một cái, đoàn kiếm trong tay rơi xuống đất. Lâm Lạc cũng không chịu nổi, cực hạn của hắn chính là xuất liên tục 9 lục ảnh, nếu như vẫn không thể giết Trừ Đại Hải, hắn cũng sẽ kiệt lực. Không, ngươi không thể giết ta. Đối mặt Lâm Lạc bước tới, Trừ Đại Hải mặt xám như cho, cánh tay phải của hắn đã phế, bằng với mất hết 9 thành sức chiến đấu, căn bản không đủ để đối kháng Lâm Lạc. Thúc thúc của là tam trưởng quỹ của tiệm bán thuốc, hậu thiên thập tầng tuyệt đỉnh cao thủ, nếu ngươi dám giết ta, thúc thúc ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trách không được người này biết vũ kỹ, nguyên lai là có một thúc thúc cương khí cảnh. Bất quá càng là như thế, lại càng lưu hắn không được. Nếu như Trừ Đại Hải này ăn một mình không thành, thả hắn trở về tất nhiên sẽ ở trước mặt thúc thúc nói ra bí mật của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không muốn hiện tại lọt vào một cương khí cảnh cao thủ ngấp nghé. Giết, dưới chân hắn không ngừng, hướng Trừ Đại Hải ép tới. Tiểu tạp chủng, lão tử với ngươi liều cá chết lưới rách. Trừ Đại Hải cũng không phải thiện nhân, nào cam khoanh tay chịu chết, lúc này một đầu vọt tới Lâm Lạc muốn liều đồng quy vu tận. Bất quá hắn vẫn là suy nghĩ bức Lâm Lạc đi ra, hảo chạy ra một con đường sống. Hổ áp ngũ hành, Lâm Lạc lại thế ra tuyệt chiêu, tuy vô lực thôi phát lục ảnh, nhưng ngũ ảnh là miễn cưỡng có thể. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, giống như mưa đá rơi đập trên đầu Trừ Đại Hải liền ăn 6 lần trọng kích, lập tức đầu lâu vỡ vụn, ầm ầm ngã quỵ, trong cặp mắt hiện ra hối tiếc cùng sợ hãi. Sớm biết hôm nay, lúc trước sao phải gây nghiệt, Lâm Lạc không hề áy náy, hắn còn không có thiện tâm đến đi đồng tình một người muốn mưu hại mình. Người này sử dụng vũ kỹ cũng không phải tệ, tuy ta không nhất định phải học nhưng dùng để tham khảo thoáng cái thật cũng không sai. Nhãn tình Lâm Lạc sáng lên, cũng là lúc nên tu chiến lợi phẩm, lục lọi thi thể 3 người Trừ Đại Hải một lần. Nhưng 3 người cộng lại mới chỉ có 30. Góc truyện audio.com 4 lượng bạc hơn nữa Lâm Lạc cũng không có lục soát ra bản vũ kỹ kiếm thuật, ngược lại là chiếm được một quyền pháp quyết tên Băng Xương Quyết. Công pháp phân ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, Lâm Lạc tu luyện Xích Dương Quyết thuộc về hỏa hệ, chân nguyên lực của hắn cũng kích động như liệt diễm. Mà Băng Xương Quyết hiển nhiên là thủy thuộc tính, cùng công pháp hắn sở tu không hợp nhau. Võ giả tinh lực có hạn, chuyên tu một môn còn rất khó đạt tới đỉnh phong, huống chi là song hệ cùng tu. Lâm Lạc tiện tay thu nhập Băng Xương Quyết vào trong ngực, nhanh chóng ly khai hiện trường. Trở lại biệt viện của mình, Lâm Lạc lại nhịn không được lấy Băng Xương Quyết ra quan sát, hắn tuy không tu luyện nhưng dùng để tham khảo cùng Xích Dương Quyết cũng không sai. Pháp quyết không ngoài chính là quá trình chuyển hóa linh khí thành chân nguyên lực, chỉ là bởi vì ngũ hành bất đồng, chuyển hóa thành chân nguyên lực cũng chia là 5 loại. Băng Xương Quyết chỉ hơn 8.000 chữ, dùng ngộ tính của Lâm Lạc xem qua 2 lần liền nhớ rõ tại tâm. Hắn vứt Băng Xương Quyết qua một bên, nắm một khỏa thất giai yêu hạch bắt đầu luyện hóa. Gì, Lâm Lạc đột nhiên sững sờ, trong cơ thể Xích Dương Quyết cùng Băng Xương Quyết rõ ràng là đồng thời vận chuyển, đem tinh hoa của yêu hạch phân biệt chuyển đổi thành thủy, hỏa lưỡng chủng chân nguyên lực bất đồng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Lạc thập phần khiếp sợ, hắn chưa từng có nghe nói qua ai có thể đồng thời vận hành 2 môn pháp quyết. Cái này hoàn toàn phá vỡ khuôn vàng thước ngọc của võ đạo. Quả thật có người song hệ thậm chí tam hệ cùng tu, nhưng mỗi lần chỉ có thể vận hành một môn pháp quyết, nào có như hắn vậy. Càng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là tuy đồng thời chuyển đổi thành thủy, hỏa chân nguyên lực nhưng tốc độ 2 người đều không có giảm bớt. Nếu như tốc độ trước là 1 mà nói, như vậy hiện tại tốc độ 2 người này cũng đều là 1 nhưng cộng lại đạt đến 2. Hỏa hệ chân nguyên lực tự nhiên là chiếm giữ đan hạch nguyên lai, nhưng thủy hệ chân nguyên lực tân sinh lại tạo thành một đan hạch mới, hai cái đan hạch một lớn một nhỏ, nhưng lại kính vị rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, ở chung hòa thuận. Điều này chẳng lẽ lại là tác dụng của tử đỉnh trong thức hải? Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ, cư nhiên thủy hòa có thể song song, đây chẳng phải là nói hắn có thể ngũ hành cùng tu, hình thành năm cái đan hạch. Đồng dạng là hậu thiên lục tầng, hắn lại có được gấp 5 lần chân nguyên lực của võ giả bình thường, một quyền này xuống dưới cho dù không cần vũ khí cũng là uy lực mạnh gấp 5 lần. Lực lượng tăng vọt gấp 5 lần cùng đánh ra 5 quyền cũng không phải là khái niệm đồng dạng. Đây là chất cùng lượng khác nhau. Đương nhiên, lượng đạt tới trình độ nhất định cũng có thể sinh ra biến chất, nhưng lực lượng gấp 5 lần tuyệt đối so với bát ảnh cường hơn đó là có thể khẳng định. Hơn nữa, hai cái này đều không xung đột, Lâm Lạc hoàn toàn có thể ở trên cơ sở gấp 5 lần lực lượng đánh ra bát ảnh, này lại là uy lực hạng gì? Vì cái này sẽ làm tốc độ tiêu hao yêu hạch đề cao gấp 5 lần, nhưng ai bảo mình hiện tại không thiếu tiền chứ? Trên mặt Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, tử đỉnh trong thức hải cho hắn kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Cách chương.